Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 525, chương 531, quan âm. Ta quá khó khăn, đại thánh, tôn ngộ không cái kia hung lệ chi khí bạo phát bộ dáng. Dọa đến một bên thổ địa lão nhi run lẩy bẩy. Còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào nói chuyện đắc tội đại thánh. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tôn ngộ không cũng phát hiện chính mình vấn đề. Vội vàng hướng thổ địa hòa ái cười một tiếng. Không có việc gì. Ngươi lại đi thôi. Còn chưa dứt lời. Thổ địa thì dọa đến một cái đào đất biến mất. Căn bản không dừng lại thêm một giây. Tôn ngộ không im lặng co quắp xuống khóe miệng. Hắn rõ ràng là đáng yêu kim ti hầu. Thế nào tại thổ địa trong mắt, thì kinh khủng như là ma viên đồng dạng đây. Vì thế, hắn còn đặc biệt đem khuôn mặt tiến đến phòng trực tiếp camera phía trên. Chư vị người nhà, các ngươi nói ta khủng bố sao? Thanh Liên kiếm tiên, có sao nói vậy? Đại thánh, ngài tức giận thời điểm, xác thực rất hung. Đại đường trưởng tôn hoàng hậu, vừa mới tấn dương đều bị ngươi sợ quá khóc. Lão phu tử, tâm tình. Tiểu hầu tử, người phải chú ý khống chế tâm tình. Khục khục, mắt thấy liền học cung phu tử đều như thế trách cứ chính mình. Nhất là sợ quá khóc tiểu hài tử. Tôn ngộ không rất là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói lời xin lỗi. Lăn mình một cái đằng không mà lên. Hướng về Hắc Phong Sơn mà đi. Hắn mới không phải là không tốt ý tứ đâu. Hắn cũng là cảm thấy mình xinh đẹp như vậy. Thế nào còn sẽ có người sợ chứ? Hắc Phong Sơn, Hắc Phong động bên trong. Hắc Hùng Tinh tập trung tinh thần toàn ở như thế nào luyện hóa bảo vật. Mặc cho tiểu yêu tự mình động tác, căn bản không thèm quan tâm ý. Sau đó, làm tôn ngộ không đến lúc, nhìn đến chính là một đội tiểu yêu. Đè ép một đội nhân tộc, hướng Hắc Phong Sơn phía trên đuổi hình ảnh. Đi mau, đại vương đều đói. Đang lo các ngươi đám người này xúc vào nồi đây. Đem đứa bé kia ôm chặt. Cũng đừng va va chạm chạm. Đại vương thích nhất da thịt trắng non tiểu hài tử. Chỉ là nghe hai câu nói. Tôn ngộ không thì lửa giận đốt rụi lý trí. Tiểu hài tử. Hắc Hùng Tinh. Thế mà thích nhất ăn tiểu hài tử. Một thanh nhổ một túm lông khỉ. Dùng lực thổi. Đội ngũ trên không. Nhất thời hạ xuống trên trăm danh thủ cầm kim cô bổng hầu tử hầu tôn. Trong chốc lát liền đem toàn thân tội nghiệt tiểu yêu nhóm tất cả đều đánh giết. Căn bản không cho bọn họ thương tổn đến nhân tộc cơ hội. Bị áp đến nhân tộc. Mắt thấy từng cái hầu tử đem bắt bọn hắn lại yêu quái đánh ngã. Càng thêm sợ hãi. Nguyên một đám lẫn nhau ôm ấp lấy. Run lẩy bẩy. Nhất là ôm lấy hài tử mấy cái nữ nhân. Càng đem hài tử một mực ôm vào trong ngực, dùng thân thể đem che giấu, sợ bị hầu tử nhìn đến, chộp tới ăn, tôn ngộ không thở dài một hơi, trong lòng biết lấy tướng mạo của mình, đi xuống tất nhiên cũng sẽ dọa sợ bọn họ, cũng không nhiều lời, trực tiếp há mồm thổi một ngụm, một đạo mây trắng chở mọi người bay lên, hướng Quan Âm Thiền Viện bay đi, chính mình thì ẩn thân theo bên người. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Quan Âm Thiền Viện bên trong. Đường Tăng cổ quái nhìn lấy một đám nhân loại rơi xuống. Hắn không phải để ngộ không đi tìm kim trì trưởng lão sao? Đám thôn dân này là chuyện gì xảy ra? Nhất thời nghi hoặc ở giữa. Đường Tăng đi tới. Chắp tay trước ngực. Định mở miệng. Ai ngờ. Hắn ngay cả lời đều còn chưa nói. Chỉ nghe thấy mấy cái tiểu nữ hài hét lên một tiếng. Cuống quýt chạy trốn đến mẫu thân sau lưng. Nhìn lấy hắn run lẩy bẩy. Yêu tăng đến rồi. Ăn tiểu hài tử hòa thượng tới. Mụ mụ cứu ta. Những thôn dân khác. Cũng là nguyên một đám trốn về sau. Chỉ có mấy cái cường tráng nam nhân ưỡn ngực mà ra. Đem phụ nữ và trẻ em. Lão nhân hộ tại sau lưng. Một mặt chuẩn bị oanh liệt hy sinh tư thế. Đường Huyền Trang ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn tại Kim Sơn tự lúc cũng là thường xuyên xuống núi hành tẩu. Cứu trợ thiên hạ bách tính tăng nhân. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì không nghe thấy khó khăn khổ tu sĩ. Tiểu hài tử lời nói. hắn cũng nghe được rõ ràng. Muốn đến, nhất định là cái kia kim trì trưởng lão. Thường xuyên đến xung quanh thôn trang bắt lấy tiểu hài tử. Dùng tới làm cái gì chuyện xấu a? Đến mức ăn, Đường Tam Tạng tạm thời vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Cưỡng ép ở trên mặt duy trì lấy bình hòa nụ cười. Đường Tăng chắp tay trước ngực, xưng âm thanh Phật lễ, mở miệng nói ra, chư vị thi chủ không cần lo lắng. Bần Tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, chuẩn bị tiến về Tây Phương Linh Sơn bái Phật cầu Kinh Hòa Thượng. Cũng không phải là cái này Quan Âm Thiền Viện người, mà lại, đêm qua Quan Âm Thiền Viện ý đồ cướp đoạt Bần Tăng trong tay bảo vật, đã bị Bần Tăng toàn bộ đánh chết ở nơi này. Chúng vị thí chủ không cần sợ hãi. Người nói, là thật sao? Một cái lão đầu, rung động run rẩy theo khe hở bên trong chui ra cái đầu. Mở miệng dò hỏi, lão nhân ra mời xem. Đây là Bần Tăng độ điệp. Vì phòng ngừa đối phương có càng kích động lời nói và việc làm. Đường Tăng từ một bên trong hành lý, ném qua đi một chương đắp có đại đường hoàng đế ngọc tỷ độ điệp. Lão đầu từ từ mở ra, cẩn thận nhìn một phen, lại nhìn Đường Tăng cái kia không nhuốm bụi trần màu trắng tăng y cùng chưa từng thấy qua bình thản thần thái, cái này mới rốt cục tin tưởng, trước mặt tăng nhân thật là theo đại đường tới, là chân chính Phật môn tu sĩ. Mọi người yên tâm đi, hắn thật là tăng nhân. Lão đầu ra hiệu mọi người tản ra. Có thể mặc dù có lão nhân cam đoan, mọi người vẫn như cũ đối Đường Tăng tràn đầy cảnh giác. Không cho hắn tiếp cận phụ nữ và trẻ em. Chỉ có mấy tên tráng hán bồi tiếp lão nhân tới gần Đường Tăng. Đại sư thứ lỗi, ngài đã diệt trừ Quan Âm Thiền Viện. Hẳn là cũng biết bọn họ làm cái gì. Thí chủ thứ lỗi, Bần Tăng còn thật không biết. Vừa mới nói ăn tiểu hài tử cái gì. Lại là chuyện gì xảy ra? Đường Huyền Trang cười vịn lão nhân ngồi xuống. Cũng để Bạch Long Mã tới, mang mấy cái phụ nhân đi làm sau khi ăn xong, vừa rồi ngồi xuống, kiên nhẫn dò hỏi, lão nhân mắt thấy các thôn dân đều tại Đường Tăng an bài xuống an trí. Lại thật lâu không thấy có tăng nhân đi ra ngăn cản. Chỉ có Ấu Tiểu Tiểu Sa Di ra đến giúp đỡ, lúc này mới để xuống cảnh giác trong lòng, đem tình huống chân thật nói cho Đường Tăng. Nguyên lai, Quan Âm Thiền Viện chỗ lấy có thể giống bây giờ như thế hung hăng ngang ngược. Vấn đề mấu chốt nhất, cũng là cấu kết Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động Hắc Hùng Tinh. Lúc mới bắt đầu, Thiền Viện là lấy chùa miếu bên trong có thể ăn no bụng mặc ấm vì dụ hoặc. Hấp dẫn xung quanh thôn trang, đem đám trẻ con đưa đến trong nội viện kéo làm tiểu sa di. Các loại đến Thiền Viện về sau. Kim trì trưởng lão liền đem những thứ này sa di nhóm giao cho Hắc Hùng Tinh dùng ăn. Về sau, đợi đến Thiền Viện cùng Hắc Hùng Tinh thành lập tương đối sâu dày tình nghĩa về sau. Dứt khoát thì xé ra hồ kéo đại ký, trực tiếp đi thôn trang trắng trợn cướp đoạt hài đồng. Có Quan Âm Thiền Viện hiện thân thuyết pháp, nguyên bản Hắc Phong Sơn phía trên tĩnh tâm tu luyện tiểu yêu. Đang ăn qua một lần thịt người về sau. Phát hiện tu vi bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cũng thỉnh thoảng xuống núi ăn cướp. Chọn lựa thôn dân lên núi ăn hết. Lần này, bọn họ thì là tiểu yêu nhóm lựa chọn. Dùng ăn đối tượng. May mắn nửa đường bị hầu tử nhóm cứu được. Đường Huyền Trang càng nghe. Thần sắc càng lạnh. Phòng trực tiếp người xem. Cũng bị cái này Quan Âm Thiền Viện. Cùng Hắc Phong Sơn làm tức giận đến lòng đầy căm phẫn. Ào ào a còng thiên đình chúng thần, muốn bọn họ xuất binh dẹp yên Hắc Phong Sơn. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, a còng thiên đình, còn mời thiên đình chấp pháp điện, tư pháp điện chính thiên đầu uy nghiêm. Như thiên đình mặc kệ, ta đại đường nguyện lên trăm vạn hùng binh, viễn chinh Hắc Phong Sơn, giết ta nhân tộc người, dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải chu diệt. Hỏa vân động thiên hoàng phục hy. A còng thiên đình có rãnh hay không? Như binh lực không kịp, hỏa vân động cũng có thể xuất chinh. Tắc hạ học cung lão phu tử, không cần hỏa vân động thánh hiền. Như A còng thiên đình thực sự không có binh lực, học cung học sinh, vừa vặn thả ra hoạt động một chút, cũng miễn cho mỗi ngày ở nhà tai họa giáo viên nhóm. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Thanh phong minh nguyệt nhanh dò xét. Địa phương thổ địa miếu. Sơn thần miếu là làm ăn gì? Làm sao có hung tàn như vậy yêu quái? Không người báo cáo. Vậy mà tùy ý hắn tàn phá bừa bãi. Tai họa sinh linh. Nguyên một đám đại thế lực. Tất cả đều nhảy ra ngoài. Hung hăng soát một đợt mặt. Phật môn. Nhất là chính đang quan sát video Quan Thế Âm. Cái kia ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện là đứng ngồi không yên. Mặt mo hỏa nhiệt. Nàng đều đại khái có thể đoán được. Vì sao địa phương sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nói trắng ra là. Cũng là ỷ là nàng Quan Thế Âm chùa miếu. Chỉ cần mỗi ngày đến bái cúi đầu. Liền xem như đạt được nàng Quan Thế Âm che chở. Mới dám không kiêng nể gì như thế thôi. Thế nhưng là. Nàng Quan Âm hành tẩu nhân gian. Có 33 bộ hóa thân. Lại chỗ nào có thể cẩn thận quản tới. Phật Tổ. Bần Ni đến tạm thời cách Linh Sơn. Xử lý một chút Quan Âm thiền viện sự tình. Quan Âm là ngồi không yên. Hiện tại cả đám đều tại thảo phạt Hắc Hùng Tinh cùng những cái kia tăng nhân. Vẫn chưa có người nào thảo phạt đến trên người nàng. Nhưng chờ sự tình giải quyết. Nàng tuyệt đối chạy không thoát. Như Lai cũng phát hiện loại tình huống này. Than nhẹ một tiếng nói. Gấu đen kia tinh. Ta biết rõ ngươi muốn thu nhập phía sau núi làm thủ sơn đại thần. Lần này. Vẫn là từ bỏ đi. Quần tình xúc động. Không ai giữ được. Bần Ni minh bạch, ta sẽ đích thân ra tay đem đánh giết. Quan Âm cười khổ, nàng muốn nhận Hắc Hùng Tinh đến Lạc Già Sơn làm thủ sơn đại thần. Cũng là nhìn tu vi không tệ, cũng kiền tin Phật Pháp, lúc này mới động thu người suy nghĩ. Có thể náo đến bây giờ tình huống này, nhất là bị thẳng phát ra ngoài. Nàng nơi nào còn dám thu, nói trực tiếp điểm. Nàng hiện tại cũng muốn một bàn tay đem Quan Âm thiền viện cho đập vì bụi bay. Để tránh liên lụy đến tự thân. Thu người. Ha ha. Vẫn là thôi đi. Lạc Già Sơn có thể thu không được lớn như vậy thân. Một bên theo Linh Sơn hướng Quan Âm thiền viện bay đi. Quan Âm một bên đang suy tư. Làm sao có thể theo sự kiện lần này bên trong. Đem chính mình cho triệt để trích ra đến. Quan Âm thiền viện. Nghe được là hầu tử đem bọn hắn cứu ra về sau. Còn có chút thấp thỏm lời nói. Đường Huyền Trang cười cười. Chư vị không cần lo lắng. Cứu các ngươi hầu tử. Chính là Bần Tăng đại đệ tử. Tôn Ngộ Không. Cũng là năm đó Thiên Đình sắc phong Tề Thiên Đại Thánh. Nói. Đường Tăng còn xuất ra linh cơ. Giao cho lão giả quan sát Tôn Ngộ Không làm bật mã ôn cùng Tề Thiên Đại Thánh video. Thôn dân xem xét tỉ mỉ, phát hiện hầu tử mặc dù nháo thiên cung, nhưng cũng là một tên chính thần, mà lại trên cơ bản chỉ ăn tiên quả về sau, nội tâm mới tính buông ra. Dù sao, mỗi ngày cầm tiên quả rượu ngon làm thức ăn thiên thần. Tổng chướng mắt trên người bọn họ điểm ấy thối thịt a. Ngộ Không, còn không hiện thân. Sư phụ, ta đây không phải sợ hù đến bọn họ sao? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên theo mấy cái tiểu nữ hài bên người hiện thân. Hoảng sợ cho các nàng rít lên một tiếng. Bất quá theo Ngộ Không cố ý cùng các nàng thân cận. Thậm chí quăng lên đón lấy về sau. Gương mặt nhu hòa, còn đem lông khỉ tiến đến các nàng trước mặt. Mặc cho các nàng vuốt ve sau. Tiểu nữ hài lúc này mới buông xuống nội tâm cảnh giác. Hi hi ha ha theo Ngộ Không chơi đùa lên. Cũng chính vì hắn thân cận cùng nịnh nọt, thôn dân chung quanh cuối cùng là đem tâm để xuống, tin tưởng trong yêu quái, cũng có tốt yêu tồn tại. Đường Tăng nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác sâu sắc an ủi, chỉ là Hắc Hùng Tinh còn chưa trừ. Đường Tăng tâm lý, nhưng có lấy một cái thật sâu hố lớn. Ngộ Không, chớ có lại ở đây trì hoãn chơi đùa. Hôm nay, người không phải nói muốn lên khung, vào VIP. Dùng lửa đốt Hắc Hùng sao? Hả? Đúng, ta lão Tôn còn kém chút đem quên đi. Tôn Ngộ Không vỗ đầu một cái. Hắc Phong Sơn phía trên nhiều như vậy ăn người yêu quái. Nhất định có thể hảo hảo mà kiếm được tiền một số lớn. Ta lão Tôn cái này đi trừ yêu. Các thôn dân, sư phụ, lại đợi ta lão Tôn tin tức tốt đi. Ta lão Tôn đi vậy. Nương theo lấy Tôn Ngộ Không sau cùng hướng đám nữ hài tử làm cái manh manh đi mặt quỷ. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào đằng vân mà lên, thẳng đến Hắc Phong Sơn mà đi. Thiền viện bên trong, lão giả có chút lo âu nhìn về phía Đường Tăng hỏi. Đại sư, gấu đen kia tinh cũng không phải bình thường yêu quái. Nghe Kim Trì trưởng lão nói, đây chính là Thái Ất Kim Tiên cấp Hắc Hùng. Ngài đồ đệ, có thể hay không không phải là đối thủ. Đường Tăng khẽ cười nói, lão thí chủ cứ việc yên tâm. Nhà ta Ngộ Không, đây chính là Náo Hôm Khác Cung tồn tại. Thái Ất Kim Tiên, cũng không thể so Thiên Đình chúng thần càng mạnh đi. Ngoặc kép chấm chấm, Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động, Tôn Ngộ Không là căn bản không có cho cái kia đầy khắp núi đồi tiểu yêu nhóm một tia đường sống. Vừa tới liền trực tiếp rút ra lông khỉ, thả ra ngàn vạn hầu tử hầu tôn, trực tiếp đối Hắc Phong Sơn tiến hành vây quét. Một bên vây quét, hắn còn một bên lên giá đến đầu âm trong thương thành. Chư vị mọi người trong nhà a, các người mua sắm lúc nhất định muốn chú ý a, có chút yêu quái thịt thật không tốt nấu nướng. Tốt nhất a còng Thiên Đình chủ thần, để hắn ra một bản thực đơn. Không phải vậy mùi tanh tưởi vị quá nặng, sẽ rất khó ăn. Thiên Đình chủ thần đó cũng là phản hồi cấp tốc, lúc này phát cái kim sắc khung bình luận nói. Đại thánh xin yên tâm, trên núi yêu quái cũng liền cái kia mấy loại. Bản thân đã đem đối ứng hương liệu, cách làm cùng tiến lên khung đến đầu âm trong thương thành. Toàn bộ đều là số lượng nhiều bao ăn no, rất tiện nghi hương liệu. Mọi người mua sắm trước, nhất định muốn nhận chuẩn Thiên Đình thêm versus cửa hàng chỉ nha. Sau đó, nương theo lấy Tôn Ngộ Không điểm qua hòa thượng khung. Vạn tộc thức ăn ngoài viên môn cũng là nguyên một đám cưỡi khoa học ti nghiên cứu tiểu điện con lừa. Thông qua Thiên Đình tứ đại thiên môn xuyên thẳng qua mà đến. Cầm lên đánh chết yêu quái chia cắt phân phát các nơi. Trong lúc nhất thời, rõ ràng yêu quái xuất hiện tràng. Nghiêm chỉnh thành lò sát sinh. Cùng thức ăn ngoài phân phát điểm hàng hiện trường. Trọn vẹn bỏ ra một giờ. Tôn Ngộ Không mới đưa Hắc Phong Sơn phía trên yêu quái trừ sạch. Lưu lại cái cuối cùng đại yêu. Hắc Hùng Tinh, phất phất tay, ra hiệu thức ăn ngoài viên môn thối lui. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, đứng tại Hắc Phong Động trước cửa, cầm lấy kim cô bổng, hung hăng cũng là đâm một cái. Kim cô bổng, cho ta dài, to lớn kim cô bổng trong nháy mắt đâm xuyên qua động phủ. Cũng đem bên trong ngay tại luyện hóa cẩm lan cà sa Hắc Hùng Tinh cứ thế mà theo giữa sườn núi một. Bên khác thọc đi ra, trực tiếp một chiêu liền đem Hắc Hùng Tinh đâm đến xương ngực vỡ vụn. Trọng thương tại chỗ, đừng nhìn tại nguyên tắc bên trong. Hắc Hùng Tinh có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh cho có đến có về. Nhưng kỳ thật là Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Ngũ Hành Sơn trấn áp về sau. Tu vi đều bị Phật Thiếp hấp thu. Lại bản thân thực lực cũng là miễn cưỡng đạt tới Thái Ất Sơ Kỳ Tu Vi. Cùng cấp bậc Hắc Hùng Tinh đương nhiên có thể đọ sức một phen. Có thể một thế này Tôn Ngộ Không. Tại Đế Tân, cùng Tử Vi Đế Cung tiên thần nhóm trợ giúp dưới. Tu vi thế nhưng là Đại La Sơ Kỳ. Chiến lực càng là nương tựa theo bảo vật cùng Đế Tân truyền thụ cho nhân tộc võ đạo. Đạt đến đồng dạng chuẩn thánh đều không thể địch nổi tình huống. Hắc Hùng Tinh, lại như thế nào chống đỡ được lúc này Ngộ Không? Chỉ là một côn. Hắc Hùng Tinh đều đã ngăn cản không nổi, hấp hối bị treo ở kim cô bổng phía trên, vô cùng thê thảm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.